Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2126, định càn khôn. Trên hư không, truyền đến dược tổ nghi hoặc âm thanh. Ha ha ha, Diệu, đại Diệu a, tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút vốn liếng. Chỉ là không biết, ngươi có thể tại ta hai người đại đạo phía dưới kiên trì bao lâu? Thánh tổ đại tế ti lại là cười to nói. Tất cả mọi người là vẻ mặt khó hiểu. Diệp Viễn chiêu này rõ ràng hôi thối không gì sánh được. Làm sao lại Diệu rồi? Cấp Mặc lại là con ngươi hơi co lại. Ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Người khác nhìn không ra. Hắn lại là có thể xem hiểu. Diệp Viễn một chỉ này nhìn như thường thường không có gì lạ. Lại là hoàn mỹ đền bù hai đại chí tôn tại trong quá trình khai thiên tích địa. Lưu lại một chút tai họa ngầm. Dựa theo nguyên bản tiết tấu đi. Cho dù là hai đại chí tôn một lần nữa mở thế giới. Kết quả cũng là cùng trước đó giống nhau như đúc. Đây là ván cờ cố định kết cục. Dù ai cũng không cách nào cải biến. Nhưng là hiện tại, có Diệp Viễn ở giữa làm dầu bôi trơn. Hoàn toàn khác nhau. Diệp Viễn thực lực không đủ để tham dự hai người diễn hóa thế giới, khai thiên tích địa, nhưng là hắn có đạo của chính hắn. Đây chính là hắn nói âm dương điều hòa sao? Thật là lợi hại, Cấp Mặc nhịn không được sợ hãi than nói. Long Chỉ bọn người nghe lời ấy, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, có thể làm cho Cấp Mặc phát ra cảm khái như thế. Một chỉ này tuyệt không phải bình thường, chỉ là bọn hắn đối với đan đạo rốt đặc cán mai. Chỗ nào có thể nhìn ra trong này huyền diệu? Lại đến, trong tiếng cười lớn, Thánh Tổ Đại Tế Ti lại là một chỉ điểm ra. Thiên địa lại phân, Dược Tổ hừ lạnh một tiếng, cũng là điểm ra chỉ thứ hai. Không gì sánh được sắc bén, Diệp Viễn trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Bất quá cũng là không chút do dự điểm ra chỉ thứ hai. Một chỉ này cùng trước đó một dạng, cũng là không có nửa điểm tiếng vang. Ba người đấu pháp nhìn như hời hợt, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Tại hai đại chí tôn đại đạo phía dưới, Diệp Viễn có chút sai lầm, chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Diệp Viễn thiên tài đi nữa, hắn cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Chỗ nào chịu được hai đại vô thượng thiên đế đạo uẩn. Hắn tham dự hai người đấu pháp, nhưng thật ra là tại hai đại chí tôn trước mặt đảm nhiệm một cái điểm tựa tác dụng. Tá lực đả lực cũng vô dụng, chính hắn thật ra bao nhiêu lực, nhưng là loại chuyện này nơi nào sẽ đơn giản như vậy. Đổi lại người bên ngoài tới, sợ là ngay cả một hiệp đều không chặn được đến. Trực tiếp bị hai đại chí tôn đại đạo chi lực ép thành cặn bã. Thế nhưng là Diệp Viễn cảnh giới dù sao quá thấp, tại hai đại chí tôn dưới trọng áp cầu sinh tồn đã cực kỳ khó khăn. Huống chi còn muốn tu bổ hai người bởi vì đấu pháp mà hư hao thế giới. Dược tổ điểm ra chỉ thứ hai không gì sánh được lăng lệ, ẩn chứa nồng đậm đạo ý, sát phạt chi khí cực nặng. Dược tổ cử động lần này hiển nhiên là vì cho Diệp Viễn thực hiện càng lớn áp lực. Để hắn chết tại hai người đạo uẩn phía dưới. Ba người giống như đánh cờ đồng dạng. Một chỉ tiếp lấy một chỉ thay phiên điểm ra. Một cái thế giới mới tinh. Dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cấp Mặc mắt nhìn phía trước. Trong ánh mắt dần dần hiện lên một tia minh ngộ. Đối với hắn cường giả bực này tới nói. Mỗi một điểm tiến bộ đều cực kỳ khó được. Vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm không có tổn tiến cũng là bình thường. Nhưng là ngắn ngủi mấy ngày quan sát này lại bù đắp được hắn mấy chục vạn năm khổ tu. Nguyên bản hắn đối với Mạc Vấn ván cờ trăm mối vẫn không có cách giải. Thế nhưng là có Diệp Viễn gia nhập, hắn lại có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Diệp Viễn thủ pháp tại hai đại chí tôn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng chính là bởi vì sự xuất hiện của hắn, để thế giới này trở nên càng thêm viên mãn đứng lên. hắn thi pháp địa phương, đều là trong Mạc Vấn nguyên bản chỗ thiếu sót, là hai đại chí tôn đấu pháp đưa đến không trọn vẹn cùng tiếc nuối. Tại Diệp Viễn tham dự dưới, một cái thế giới hoàn mỹ, từng chút bị phác họa ra tới. Thời gian một ngày trôi qua, ngoại giới các cường giả càng ngày càng là chấn kinh. Diệp Viễn muốn xông Mạc Vấn, bọn hắn đã từng nghĩ tới vô số loại khả năng, thế nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Diệp Viễn đúng là lấy phương thức như vậy đến vượt quan. Cùng hai đại chí tôn cùng ngồi đàm đạo, sáng tạo thế giới, phương thức như vậy quá mức không thể tưởng tượng. Trước lúc này, nếu có người nói, một cái lục tinh tế ti cùng hai đại đan đạo chí tôn cùng ngồi đàm đạo, bọn hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, sau đó chính là vô tận trào phúng. Nhưng là bây giờ, nội tâm của bọn hắn hoàn toàn bị chấn kinh lấp đầy. Thời gian cực nhanh, đảo mắt nửa năm đã qua, tình huống không ổn a. Các ngươi nhìn, Diệp Viễn sắc mặt trắng bệch, tựa hồ đèn đã cạn dầu. Cái này đều đã nửa năm, hắn nhưng là không có chút nào ngừng a. Thế mà đến bây giờ mới dầu hết đèn tắt. Gia hỏa này, thật là một cái biến thái, một cái chân thần cảnh. Đối mặt hai đại đan đạo chí tôn, vậy mà có thể duy trì nửa năm lâu, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chính là ta cái này thiên tôn, cũng đã sớm dầu hết đèn tắt. Ngoặc kép, trong ván cờ, Diệp Viễn sắc mặt trắng bệch, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, cả người lộ ra hết sức yếu ớt. Dài đến nửa năm ác chiến, vô luận thần nguyên hay là hồn lực, Diệp Viễn đều đã đạt đến cực hạn. Hừ, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi sống đến bây giờ. Bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Dược tổ hừ lạnh một tiếng, lần nữa một chỉ điểm ra. Cường đại đạo uẩn, dễ như trở bàn tay giống như bao trùm ở trong thiên địa. Đem thánh tổ đại tế ti sáng tạo không gian trọng thương. Thánh tổ đại tế ti rên lên một tiếng. Hiển nhiên cũng đã dầu hết đèn tắt. Trong Mạc Vấn này, vốn là nhất định chi cục, thánh tổ đại tế ti, ở đâu là dược tổ đối thủ? Nếu như không phải Diệp Viễn dính vào, trận này đối cục bất quá là tái diễn một lần năm đó ván cờ thôi. Cường đại đạo quần hướng Diệp Viễn nghiền ép lên đến. Ở thời điểm này, lực lượng cường đại như thế tựa như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Không gì sánh được nặng nề. Ha ha ha, coi như thiên phú của ngươi tuyệt luân thì sao? Cuối cùng còn không phải một chữ, chết. Diệp Viễn, nhìn ngươi còn không chết. Nhìn thấy một màn này, Thiếu Duẫn Thiên Đế nhịn không được cười ha ha. Hắn đối với Diệp Viễn oán niệm cực sâu. Mặc dù chấn kinh tại Diệp Viễn thiên phú thực lực, nhưng là ước gì hắn bị dược tổ diệt sát. Tử hư thiên đế nhìn về phía cấp mặc, cười nói, ngự thần đại nhân, đây chính là ngươi để cho chúng ta chứng kiến á thánh đại nhân sao? Không sai, thật sự là hắn rất lợi hại, nhưng là một cái chết á thánh, thật là khiến người ta tâm hoài an lòng a. Cấp mặc chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Đối với hiệp này, hắn cũng không phải rất xem trọng. Lúc này Diệp Viễn quá mức suy yếu. Diệp Viễn ánh mắt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, khá lắm dược tổ, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi hạng người a. Đã như vậy, vậy liền để cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, hai tay bão cầu, một bức to lớn thái cực đồ án hiển hiện sau lưng Diệp Viễn. Dược tổ đạo uẩn rơi trên người Diệp Viễn, lập tức bị thái cực đồ dẫn đường tiến nhập trong thế giới. Liên tục không ngừng tu bổ thế giới này, thiên địa phân âm dương định càn khôn. Dược tổ, ngươi nhìn kỹ, đây cũng là ta Diệp Viễn đạo, cho ta định. Diệp Viễn lòng bàn tay nhất chuyển, Diệp Viễn phía sau thái cực đồ chậm rãi chuyển động, thế giới ván cờ này vậy mà dần dần thành hình.